Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 961, loạn thế người nhà 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, là sơ ấp giai đoạn, chỉ có thể dựa vào phong thủy hình dạng mặt đất dùng hai mắt xem cảm giác, chính là đã có thể thoát ly mắt thường mà dùng một loại huyền chi lại huyền cảm ứng liền có thể phân biệt ra được khí vận diễn. Dĩ nhiên chính là tôi diễn, có biết một người kiếp trước kiếp này, có thể tính sông núi non sông xu thế. Khó khăn nhất, chính là hóa, vọng khí thuật có sử ghi chép, trước đây Tần Hán thời điểm đã bị rộng khắp ứng dụng đến rất nhiều lĩnh vực, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, định đô Mạn Dương. Có tinh thông vọng khí thuật giả góp lời nói Kim Lăng nơi, Vương Hưng khí, 500 năm sau Thần Long chiếm cứ. Tần Thủy Hoàng thế là liền thực cách ứng Kim Lăng nơi này, bởi vậy về sau Thủy Hoàng Đông Du lúc một đường leo núi Vọng Hải, tế tự Vũ Hoàng. Cơ hồ có chút danh khí địa phương đều đi qua, lại vẫn cứ đến Nam Kinh Tây Hà núi liền thay đổi tuyến đường khác đi nơi khác, cũng sai người. Đào đoạn liền cương để tiết vương khí, kỳ thật Kim Lăng thật sự là cái nhân kiệt địa linh chỗ, bất quá bị những cái đó hy vọng xa vời vạn năm truyền thế các hoàng đế cho họa hỏng rồi. Tần Thủy Hoàng đào tử Kim Sơn, đào sông Tần Hoài, vì chính là chặt đứt Kim Lăng kia 500 năm lúc sau đem Hưng Long Mạch. Sở Uy Vương tu Hồ Huyền Vũ, cùng với hậu nhân tại Kim Lăng chôn xuống đại lượng vàng bạc chi vật, cũng là vì hư mất Kim Lăng long khí. Cho đến về sau đối với phong thủy chưa từng có mê tín Đông Dương Quốc, còn phái người tại Kim Lăng trung tâm thành phố xây một nhà so như võ sĩ đao đồng dạng khách sạn, mưu toan dùng một cây đao chấn áp lại ta to lớn đại quốc long khí cùng với năm đó những cái đó chết oan oán linh. Nghe nói là vì lệnh năm đó kia 30 vạn oan hồn vĩnh viễn không thời gian xoay sở mới xây dựng lâu này. Nhìn về nơi xa giống như một thanh lưỡi dao cắm ở Kim Lăng long mạch phía trên. Đau lòng ta đại Kim Lăng nửa giờ, bị bắt đầu hoàng đế tâm tâm niệm niệm Kim Lăng tại 500 năm lúc sau vẫn là trở thành lục triều cố đô, long hưng chi địa. Tưởng tượng năm đó tôn quyền định đô kiến nghiệp, cùng vọng khí thuật giả góp lời bắt đầu hoàng đế lúc vừa vặn 480 năm. Cũng coi như ám hợp 500 năm số. Chỉ tiếc long khí đích xác bị phá hư, tuy có còn sót lại long mạch, cũng cuối cùng khó thành đại khí. Lời nói rông dài quá, chả nghĩ muốn nói chính là, vọng khí thuật thật sự là một môn cực kỳ huyền diệu chi pháp, cũng thật sự là một thanh đồ long bảo đao. Cho tới bây giờ chân chính vọng khí thuật sớm đã thất truyền, chúng ta chỉ có thể ở sách bên trong ghi một chút mà thôi. Cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng. Lâm Tịch vận khởi, tổ long vọng khí thuật, có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu tím khí thể mờ mịt bên trong, một đầu hẹp hẹp dòng suối nhỏ xuyên qua sơn động, róc rách chảy xuôi. Mà tại trong khe nước, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu màu trắng ngà voi trưởng thành lớn bằng ngón cái đai lưng ngọc khảm tại nham thạch bên trong, thỉnh thoảng thấy lưu quang thiểm quá. Lâm Tịch lấy làm kỳ, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Bỗng nghe thấy đầu bên trong một hồi hút ke mũi thanh âm. Tiếp theo là A Lạp Lôi kia đã lâu chỉ ngữ thanh. Nhanh, lão bè, người đem đầu này ngọc sách về nhà bên trong tới. Đồ tốt A, Lâm Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Tủy A, đầu này đồ vật vùi vào nhà chúng ta dãy núi, sẽ dần dần dựng dục ra thiên tài địa bảo, coi như không có. Lâu ngày thâm niên lúc sau cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng ngươi không gian bên trong linh khí. Đối với tương lai ngươi cũng rất có ích lợi, nhanh, lão bè. Lâm Tịch thẳng cắn rụng răng, loại cảm giác này tựa như tới đại di mụ lại vẫn cứ lại muốn ăn kem ly, ăn cùng không ăn đều khó chịu. Thấy Lâm Tịch chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại, A Lạp Lôi bắt đầu một tràng tiếng thúc nàng. Lâm Tịch cảm giác chính mình cắn răng hàm, gằn từng chữ nói. Cái này không thể cầm, ở cái địa phương này nó gọi Long Tùy, kia là ta người ủy thác gia tộc cần thủ hộ đồ vật. Lâm Tịch đã trông thấy có một dài bằng bàn tay địa phương. Thoạt nhìn hào quang yếu kém, cái kia hẳn là hơn 300 năm trước bị lấy đi bộ phận. Nguyên bản, Ô Lan Giang đến Ngọc Huyền Sơn phiến khu vực này, hẳn là sẽ trở thành Long Hưng chi địa, trước mọc ra Long Tích Bối, này hoàng triều tối thiểu phải có 300-500 năm khí vận, ai? Tiêu Bá Dận cũng không biết bên kia hai mẹ con ngay tại nhiệt liệt giao lưu, thở dài nói. Hắn nói làm Lâm Tịch lập tức trong lòng hơi động, tại một cái khác thời không song song bên trong. Phiến khu vực này được xưng là Bạch Sơn Hắc Thủy, hơn 300 năm trước. Lâm Tịch trong lòng giật mình, hết thảy đều là như thế ăn khớp, nếu không phải Tiêu gia tiên tổ đoạn long lấy tủy, kia lịch sử liền sẽ tại hơn 300 năm trước đó trùng điệp, mà cái kia thống trị mảnh đất này 268 năm Mạt Đại Hoàng triều lại là bị Tiêu gia sinh sinh chặt đứt long mạch. Lâm Tịch nhẹ tay khẽ vuốt sờ đầu kia ngâm ở nước bên trong đai lưng ngọc, như vậy từ nay về sau, Long Tích bối cũng chỉ có thể là Long Tích cõng sao. Này trúc tư chi thuật, quả nhiên khủng bố a. A Lạp lôi cho Lâm Tịch tẩy não không thành tựu bắt đầu rửa mặt, Lâm Tịch bởi vì chết sống không chịu lấy đi này đoạn long tủy bị A Lạp lôi cho phun gọi là một cái thủy linh. Có một số việc không thể làm, cùng nhiệm vụ, nhân quả không quan hệ, cùng chính mình bản tâm có quan hệ. Nhất là thấy qua cái này long mạch, loại cảm giác này càng sâu. Kia vị chỉ muốn chính mình trở nên nổi bật Tiêu gia tiền bối có thể sẽ không biết, nện đứt long tủy, với hắn bất quá ba chùy, hai búa chuyện. Nhưng lại như vậy chặt đứt một cái hoàng triều. Bản lĩnh càng lớn, liền càng nên cẩn thận chặt chẽ, Lâm Tịch âm thầm nhắc nhở chính mình. A Lạp lôi bị nhà mình lão be khiến cho phiền muộn cực kỳ. Tại hắn hiểu biết bên trong, không có cái gì không phải là thiện ác, chỉ có ta thích cùng ta không thích, cũng may mắn A Lạp lôi cuối cùng là đi cùng với nàng, nếu là tùy ý người như vậy tại thời không bên trong khắp nơi chơi, gặp lại một ít đừng có giáp tâm người. Không chừng dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn tới. A Lạp lôi không cách nào, ấm ức nói một câu ta đi hải lý ngâm tắm đi, lại chặt đứt cùng Lâm Tịch hết thảy liên hệ. Lâm Tịch nhìn những cái đó hòa hợp tử khí, nói cho Tiêu Bá giận về sau không có việc gì có thể mang theo Tiêu gia tỷ đệ thường tới đây tu luyện, rất có ích lợi. Về phần những cái đó chạy bên trong người nhiều miệng, vẫn là thôi đi. Nhiệm vụ đến tận đây, đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Lâm Tịch còn có hai chuyện cần làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Chi đã bị Tằng Thiệu Quân ngược đãi chí tử, một cây khác tại Tiêu gia khuấy gió nổi mưa, cầm chủ gia tiền lại muốn trái lại hố chủ gia Trương Ngụ còn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Vương Trung Nguyên cùng Tằng Thiên Thọ tái khởi đao binh, bất kể thế nào, Vương Đằng Phi chết tại Tằng Thiên Thọ địa bàn thượng là sự thật không thể chối cãi. Người Vương Kính Tu Gia Hoa lặng yên không một tiếng động chạy đến ta Tằng gia địa bàn thượng còn muốn bắt cóc ta nhi tử, làm lão tử là người chết sao? Lần này Tằng đại soái chẳng những lần nữa đoạt lại Phượng Lai Thành, tính cả gần đây Khánh Hồ Trấn cũng cùng nhau đoạt lại. Tiêu gia lão hào bên trong, mấy cái tiểu nhị đang bận chỉnh lý tạp vật, thống kê ngày kế tiêu hao, ghi lại cần khố phòng bổ sung dược liệu. Kiểu mới văn phòng cửa bị đẩy ra, một người nam nhân tay bên trong cầm một chùm hoa hồng đi tới. Thân ái Hồng phu nhân, ta tại Maria khách sạn định vị, cái này mời đi. Bên trong phụ nhân mặt mày hớn hở, tiếp nhận bó hoa cắm ở bên cạnh trong bình hoa, ngón tay chọc nam nhân kia rõ ràng nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi mặt. Người đời trước sợ không phải heo đi, chỉ có biết ăn. Hôm nay muốn chờ một chút, ta đem sổ sách hợp lại khép, một hồi bên kia người tới để tiền. Nam nhân cười dâm, đã đợi đến không được, hoặc là ăn cơm hoặc là ăn ngươi. Chọn một. Hồng phu nhân, đã tất cả đều kết toán hoàn tất, này hai tháng lợi nhuận chúng ta đặt tại cửa. Phòng thu chi tôn tiên sinh thật xa chỉ nghe thấy bên trong chiêu chọc âm thanh, thật mẹ nó buồn nôn. Biết, các ngươi khóa cửa đóng cửa đi, ta muốn chờ người bên kia tới tài năng đi. Văn phòng bên trong vẫn như cũ là không e dè liếc mắt đưa tình. Toàn bộ lão hào an tĩnh lại, ngoại trừ trong phòng làm việc thanh âm. Bóng đêm đã bao phủ toàn bộ Phượng Lai Thành, đã khóa lại Tiêu gia lão hào bên trong, một đầu linh hoạt bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cách chương